Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 234, uống trà ở Thái Bình Sơn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, đến công ty, hiệu suất làm việc của trợ lý quả không tệ. Quy định chấm công mới được gửi đến toàn bộ hệ thống vào đúng 9 giờ sáng. Phản ứng từ các nhân viên trong các ô làm việc rất đa dạng, đủ kiểu sắc thái, nhưng nhìn chung không xuất hiện cảnh hỗn loạn như Lương Vi Ninh ban đầu tưởng tượng. Ngược lại, bầu không khí còn có chút điên cuồng ngầm ẩn. Vậy họ điên vì điều gì? Câu trả lời xuất hiện sau 2 tiếng. Khoảng 11 giờ trưa, phòng nhân sự bất ngờ thông báo hủy bỏ phụ cấp làm thêm giờ. Thông báo ngắn gọn, cùng nhịp với quy định chấm công mới từ phòng dự án. Thượng An ngây người nhìn màn hình, ánh mắt đầy vẻ thán phục khi quay sang nhìn sếp mình. Có câu nói thế này, kẻ mạnh không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Quả nhiên, Lương Vi Ninh im lặng, mắt dừng lại trên giao diện thông báo, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Cô chụp màn hình, sau đó gửi tin nhắn cho BBC, xem này. Giờ thì việc Lương Tổng thổi gió bên gối đã rõ ràng quá rồi. Kèm theo một biểu tượng khóc lóc đáng thương, Trần Kính Uyên đọc tin nhắn, đáy mắt thoáng hiện nét cười. Nếu tối qua cũng tính là gió bên gối, thì sức ảnh hưởng thật sự quá nhỏ, Lương Tổng lần sau nên thử cách khác. Tối qua, ý gì đây? Sau một hồi nhớ lại, cô chợt nhận ra, ý anh là lúc cô bảo anh làm tài xế, còn bản thân thản nhiên ngồi trong xe bàn công việc với cấp dưới. Lương Vi Ninh càng thêm oan ức, cô nửa đùa nửa thật nhắn lại, không dám, lỡ lời đến tai chủ tịch, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị mời đi Thái Bình Sơn uống trà. Nếu có uống trà, anh sẽ đi cùng em. Trước khi tắt điện thoại, Trần Kính Uyên nhắn thêm, Ninh Ninh, đừng lo nghĩ quá nhiều, cô tự thấy mình vốn chẳng bận lòng gì mấy, nếu không chắc đã sớm biến thành bà cụ già vì lo lắng rồi. Thế nhưng, đời có những lúc trớ trêu. Điều gì vừa nghĩ đã thành sự thật. Đúng 2 giờ chiều, cô nhận được cuộc gọi từ gia trang nhà họ Trần. Người trực tiếp nói chuyện với cô là quản gia Nguyên Thúc. Ông nói đã nhận được ý chỉ từ chủ tịch, mời giám đốc Lương đến Thái Bình Sơn một chuyến. Lời nói hết sức thận trọng, nghe như đang bàn chuyện công việc bên ngoài. Cô gái nhỏ biểu hiện bình tĩnh hơn dự kiến, không tìm cớ từ chối mà nói rõ rằng cô sẽ có cuộc họp ngắn lúc 2:10, dự kiến kết thúc vào khoảng 2:40. Nguyên Thúc mỉm cười đáp, được, tôi sẽ sắp xếp tài xế đến chờ sẵn ở tòa nhà. Cuộc gọi kết thúc, Lương Vi Ninh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng xa xa, đôi mắt trong veo đến mức phản chiếu được cả bầu trời xanh và những đám mây trắng. Căng thẳng là điều khó tránh khỏi, nhưng trên hết, cô cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô biết, ngày này sớm muộn gì cũng đến, thà đối mặt nhanh chóng còn hơn kéo dài. Chỉ khi phá vỡ sự mơ hồ, cô mới có thể thực sự hiểu rõ thực tại. Khi đến Thái Bình Sơn, vừa đúng 3:30 chiều, do tâm trạng, cô không để ý nhiều đến cảnh vật trên đường. Điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ là khoảnh khắc chiếc xe chạy đến lưng chừng núi. Ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa sổ. Chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh vịnh biển xanh thảm như thác nước đập vào mắt cô. Nếu trước đây đứng trong tòa nhà văn phòng, cô chỉ thấy những con thuyền chen chúc trên mặt nước, thì giờ đây cảnh sắc lại hoàn toàn khác. Lương Vi Ninh thu ánh mắt lại, lòng dần trở nên tĩnh lặng hơn. Tới nơi, người đón cô vẫn là Nguyên Thúc. Ông rất lịch sự, vừa dẫn cô về phía hậu sơn vừa hỏi cô thích uống trà gì. Có kiêng kỵ món ăn nào không? Trời còn sớm, loại trừ khả năng là bữa tối. Cô không nghĩ nhiều, trả lời thành thật, Nguyên Thúc lặng lẽ ghi nhớ. Nụ cười trên môi vẫn hiền hòa. Thật ra, tất cả đều là do bà Trần dặn dò. Trước khi rời khỏi nhà, bà nghe nói cô gái sẽ đến Thái Bình Sơn. ban đầu còn định xem xét hủy buổi tiệc trà chiều nay. Nhưng Nguyên Thúc truyền lời rằng, ý của chủ tịch là mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Lời của quản gia không khỏi khiến người khác ngạc nhiên. Ý của ông là cuộc gặp gỡ này chỉ đơn thuần là một buổi nói chuyện công việc. Không cần phu nhân phải suy diễn quá mức. Nghe xong, bà Trần sửng sốt, hỏi ngược lại Nguyên Thúc liệu ông có tin không? Nguyên Thúc mỉm cười, lắc đầu đầy ý tứ, nhưng không nói thêm. Hiển nhiên, chẳng ai tin cả. Ở hậu sơn, những tán lá rộng của cây phong đỏ khổng lồ vẫn xanh mướt. Dù đang giữa mùa đông cũng không hề có dấu hiệu khô héo. Dưới gốc cây, một chiếc bàn gỗ tử đàn được đặt ngay ngắn. Hai bên là hai chiếc ghế thái sư. Một bóng dáng cao lớn đang ngồi yên ở phía đông. Gió nhẹ thổi qua, từ góc nhìn của Lương Vi Ninh, ông như đang lánh xa thế tục, toát lên vẻ trầm tĩnh thoát tục, hoàn toàn khác với cảnh tượng cô tưởng tượng về cuộc gặp này. Khi khoảng cách dần thu hẹp, cô cảm nhận rõ ràng khí chất áp đảo của người trước mặt. Tựa như một lưỡi dao sắc bén, khiến cô lập tức tỉnh táo. Một chân lý đơn giản, có cha như thế mới có con như vậy. Không cần nghi ngờ, đây chính là hình ảnh của Trần Kính Uyên sau 30 năm. Ngay lúc đó, hai tiếng bước chân vang lên. Quản gia lên tiếng, Lương Tổng đã đến. Vừa dứt lời, bầu không khí nặng nề cũng dịu đi không ít. Cách ông 1 mét, cô gái nhỏ giọng chào. Lễ phép gọi, chủ tịch. Trần Tùng dựa người trên ghế thái sư, chăm chú pha trà. Chỉ hơi gật đầu, ra hiệu cô ngồi xuống. Không còn lựa chọn nào khác. Phía đối diện chỉ có một chiếc ghế trống. Lương Vi Ninh điềm tĩnh ngồi xuống. Nguyên Thúc liền gọi người mang tới vài đĩa đồ ăn nhẹ thanh đạm, kèm theo một bàn cờ vuông vức, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô không ngờ rằng lần đầu gặp mặt người lớn lại có sự sắp xếp này. Hồi nhỏ, mỗi lần chơi cờ với ông Lương, cô toàn phải giở trò gian lận mới thắng được. Thiếu năng khiếu, nhưng mưu mẹo thì nhiều, chính ông Lương đã nhận xét vậy. Nhưng ở Thái Bình Sơn, đối mặt với một vị trưởng bối uy nghiêm thế này, dù là nhút nhát hay mưu mẹo, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô quan sát bàn cờ vài giây rồi kết luận, chủ tịch cầm quân trắng. Trần Tùng hơi bất ngờ, hỏi, sao cháu biết? Cũng không khó để nhận ra, cháu dùng phương pháp loại trừ. Cô phân tích, quân đen hành động chậm mà chắc, bề ngoài trông như thảnh thơi, nhưng kỳ thực mỗi nước cờ đều chứa đựng sát chiêu. Phong cách chơi cờ phản ánh đúng con người, rất giống với tác phong của anh ấy. Nói xong, nhận ra mình lỡ lời, cô hơi ngừng lại, định sửa chữa nhưng Trần Tùng đã chậm rãi nói, xem ra cháu rất hiểu cậu ấy. Một cái bẫy ngôn từ, tựa như 2 năm trước, khi cô vừa vào làm thư ký tại phòng giám đốc Trung Cảng. Phải cân nhắc từng câu chữ, dè dặt từng bước, sợ mắc sai lầm, quả đúng là cha con họ Trần. Cô cố trấn tĩnh, nhưng chưa nghĩ ra cách trả lời thì đã thấy một chén trà trắng đầy 7 phần được đẩy tới trước mặt. Hương trà dịu nhẹ giúp thần kinh cô giãn ra phần nào. Thấy cô ngồi ngay ngắn, như một đứa trẻ nghiêm túc nghe dạy, không biết nghĩ đến điều gì. Đôi mày uy nghiêm của Trần Tùng thoáng dịu lại. Ông chậm rãi nói, năm ngoái tại hội nghị báo cáo công việc ở Kinh Thành, cháu phản biện rất mạnh mẽ. Khi đó, ta cứ nghĩ cháu là người khá gan dạ. Hội nghị báo cáo công việc, Lương Vi Ninh vẫn còn nhớ rõ, đó là lần cô được thăng chức làm giám đốc bộ phận kinh doanh, nhưng lại mắc kẹt ở vòng cuối. Thế nhưng, lúc đó cách nhau qua màn hình, không thể so với bây giờ. Chủ tịch quá khen, cô đáp, công tư phân minh, ngài là chủ tịch tập đoàn, cũng là cha của anh ấy. Dù ở cương vị nhân viên hay hậu bối, cháu đều phải kính trọng ngài. Trần Tùng nghe xong không có phản ứng rõ rệt, chỉ vào bàn cờ. Có hứng thú thay cậu ấy đánh nốt ván này không? Ông hỏi ý kiến cô. Không ép buộc, nhìn bàn cờ với những quân đen trắng đan xen. Cô thấy thế cục đang trong tình trạng bế tắc. Nếu cả hai bên không nhượng bộ, kết quả chỉ có thể là hòa. Nhưng nếu buộc phải phân thắng bại, trầm ngâm giây lát, Lương Vi Ninh ngước lên hỏi, có được phép gian lận không? Thẳng thắn đến bất ngờ, Trần Tùng hiếm khi nở nụ cười, ung dung đặt chén trà xuống. Không sao, để ta xem 2 năm qua cậu ấy đã dạy cháu những gì. Không liên quan đến anh ấy, cô nghiêm túc đáp, kỹ thuật đánh cờ của cháu không tốt, mong ngài bỏ qua. Cách chương.